Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 51 tại hạ Thẩm Khang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời cũng dần dần ám lên Mộ Kiếm nơi, nguyên bản là Vạn Kiếm Sơn trang tối cơ mật địa phương, lẽ ra là phòng thủ nghiêm mật nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Lúc này lại là tiếng người huyên náo, hội tụ lít nha lít nhít vô số võ lâm quần hùng. Hiện tại bọn họ ngóng trông tương phán, sẽ chờ Vạn Kiếm Sơn trang phẩm kiếm đại hội chính thức bắt đầu tuyển một cái thừa dịp tâm như ý bảo kiếm. Muốn nói Vạn Kiếm Sơn trang tự mở trang tới nay liền rất khác xưa kia, bình thường võ lâm thế gia ai sẽ thả nhiều như vậy người tiến vào chính mình trạch viện. Coi như là có chuyện gì cũng đều là phát xuống thiệp mời, xin mời nhân vật có máu mặt người bình thường mấy cũng sẽ không quá nhiều. Mà không phải xem Vạn Kiếm Sơn trang như vậy, lên tới danh môn thế gia, xuống tới tam giáo cửu lưu trên căn bản đều bỏ vào đến rồi. Tuy nói phẩm kiếm đại hội chính là vì bán kiếm, có thể vì làm ăn kiếm tiền liền bề ngoài cũng không muốn, này tướng ăn quả thực không phải quá khó coi. Còn trăm năm thế gia đây, đều đi tiền trong mắt đi tới. Vạn Kiếm Sơn trang người cũng không suy nghĩ một chút, tam giáo cửu lưu các giúp các phái nhiều như vậy cao thủ đều bỏ vào đến rồi, bọn họ cũng có thể yên tâm. Vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp những người này hạn quý, nhiều như vậy người tụ lại cùng nhau, luôn có người gặp lên chút tham niệm. Thuận lợi ăn ngươi điểm bắt ngươi điểm, cái kia đều là chuyện rất bình thường. Nếu như bên trong lại hỗn trên một hai trộm hoa thần thâu loại hình, cái kia Vạn Kiếm Sơn trang việc vui nhưng lớn rồi. Không hơn người ta Vạn Kiếm Sơn trang đồng ý đem bọn họ bỏ vào đến, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đương nhiên sẽ không nói cái gì. Đặt ở trước đây, lại có mấy người có thân phận và địa vị có thể đi vào Vạn Kiếm Sơn trang. 3 năm qua, vừa mới bắt đầu phẩm kiếm đại hội, chỉ là mấy trăm người, đến hiện tại có mấy ngàn hơn vạn võ lâm nhân sĩ tham dự, cũng là bởi vì Vạn Kiếm Sơn trang mở ra cánh cửa tiện lợi. Bất kỳ võ lâm nhân sĩ chỉ cần đến đều là bằng hữu, đều có cơ hội lấy được Vạn Kiếm Sơn trang bảo kiếm. Như vậy, mới khiến người ta đổ xô tới. Buổi tối giáng lâm, nhưng không ngăn được những người võ lâm nhân sĩ nhiệt tình. Chỉ có điều cũng không biết Vạn Kiếm Sơn trang đến tột cùng là sao nghĩ tới, phẩm kiếm đại hội nhất định phải ở buổi tối, vẫn là còn phải là ở đêm khuya. Coi như mọi người đều người mang võ công, có thể ai được, tuy nhiên không cần thiết như vậy đi. Nhất định phải có vẻ Vạn Kiếm Sơn trang khác với tất cả mọi người vẫn là sao thế? Có điều Vạn Kiếm Sơn trang nghĩ đến còn rất chu đáo, lại vẫn cung cấp ăn khuya. Không ăn trắng không ăn, ăn, ăn không đổ các ngươi. Nhẹ nhàng đứng ở trên đài cao, một tên ông lão mặc áo đen lẳng lặng nhìn dồn dập hỗn loạn người giang hồ, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn, trong mắt tất cả đều là xem thường. Lại nhìn về phía dưới người giang hồ lúc lộ ra ánh mắt không phải trào phúng cùng thương hại, mà là tham lam cùng cuồng nhiệt. Một đám người đáng thương, thâm nhập lao tù mà không tự biết, bị cho tới thớt mặc người sâu xé mà không hiểu. Đáng thương, đáng tiếc. Thiên hạ này chính là như vậy, người yếu chỉ có thể bị động tiếp thu vận mệnh, chỉ có cường giả mới có tư cách đi quyết định tương lai cùng vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính hắn chính là muốn làm cái kia một cái đứng ở đỉnh cao có thể quyết định người khác vận mệnh cường giả. Có điều ở thần kiếm sau khi xuất thế có thể giúp thần kiếm khai phong, những người này cũng coi như có chút giá trị. Chỉ là đáng tiếc nhân số vẫn là quá ít, thần kiếm khai phong, huyết tự nhiên càng nhiều càng tốt, công lực tự nhiên càng mạnh càng diệu. Nếu như có thể có mấy vạn giang hồ cao thủ ở, bọn họ huyết định có thể giúp thần kiếm nâng cao một bước. Đáng tiếc, đà chủ tất cả chuẩn bị sắp xếp, sau lưng truyền đến âm thanh để ông lão khẽ gật đầu, sau đó phân phó nói. Đi đem người nhà họ Liễu đều mang tới, nhớ kỹ từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, không giữ lại ai. Vâng, đà chủ, ông lão sau lưng người trung niên một mặt vẻ cung kính, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một hồi. Chỉ là rời đi thời gian, lại chần chờ nửa phần, lần thứ hai xoay đầu lại. Chỉ là cái kia Liễu gia Lục trưởng lão bọn họ đây, bọn họ nhưng là hiệu lực cho ta Huyết Y giáo. Ta mới vừa không phải nói sao, không giữ lại ai. Vâng, thuộc hạ rõ ràng, Liễu gia, Vạn Kiếm Sơn trang, tối nay qua đi, liền thật sự không còn tồn tại nữa. Xa xa nhìn bốn phía đèn đuốc sáng choang Vạn Kiếm Sơn trang, ông lão tự hồ rất hưởng thụ loại này đem sở hữu đều nắm trong lòng bàn tay cảm giác, đứng ở trên đài cao phóng tầm mắt tới, phảng phất có thể tầm mắt bao quát non sông. Loại này nắm giữ người khác vận mệnh cảm giác thật khiến cho người ta say mê. Chỉ là đáng tiếc Lục trưởng lão như thế nghe lời cầu thò từ cầu phanh cũng là không có cách nào. Liễu gia diệt, Vạn Kiếm Sơn trang bị hủy, ai biết bọn họ có thể hay không ghi hận trong lòng, sẽ làm phản hay không đây? Chỉ có người chết mới là an toàn nhất, nếu bọn họ quyết định hiệu lực chúng ta Huyết Y giáo, vậy không bằng liền cống hiến cuối cùng một điểm sức mạnh. có thể giúp thần kiếm xuất thế, giúp ta huyết y giáo nhất thống giang hồ cũng không uổng công bọn họ một phen trung tâm. Lúc này, mộ kiếm bên trong từ lâu là khác một phen dáng dấp. Lít nha lít nhít cắm vào mấy ngàn bảo kiếm, lửa cháy hừng hực cực nóng bốc lên. Mộ kiếm phong ấn địa phương, đã hóa thành một chỗ to lớn đúc kiếm lò lửa. Trong ngọn lửa tựa hồ phân tán vô số bảo kiếm hài cốt. Mộ kiếm trên đài cao, bảy chuôi trường kiếm màu đen chen chúc một thanh dường như vương giả giống như trường kiếm, ở lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên dưới, lập lòe oanh oanh ánh sáng màu đen, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Ngọn lửa hừng hực bên dưới, không chỉ có không có cảm thấy ấm áp nóng rực, nơi này trái lại lộ ra một luồng âm lãnh. Hơn trăm người bị xích sắt khóa lại, bị mười mấy tên người mặc áo đen lẳng lặng mang đến nơi này. Này bị giam giữ hơn trăm người bên trong có người sợ hãi rụt rè, đầy mặt sợ hãi bất an. Có người nhưng là mặt không hề cảm xúc phảng phất đối với hết thảy đều không để ý, có người nhưng là một mặt cương nghị cứng cỏi bất khuất. Thế gian bách thái, phảng phất tại đây hơn trăm người bên trong đều có thể nhìn thấy. Có điều trong những người này vẫn là lấy không có gì lo sợ người chiếm đa số. Dẫn trước một ông lão, càng là đối với chu vi những người mặc áo đen này liền chính mắt cũng không nhìn một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia kiêu ngạo ánh mắt mặc dù thân là kẻ tù tội cũng khó có thể che đậy khi thấy trước mắt mộ kiếm bên trong tình cảnh thời gian, ông lão bình tĩnh trên mặt nổi lên sóng lớn, dĩ nhiên hiển hiện ra một tia vẻ khiếp sợ. Này bảy thanh kiếm thai đã thành hình, các ngươi dĩ nhiên. Các ngươi thật là độc ác, đến tột cùng là hại bao nhiêu người. Thế nào, Liễu trang chủ, có phải là rất khiếp sợ a? Các ngươi Vạn Kiếm Sơn trang mấy trăm năm không có làm được sự tình, chúng ta huyết y giáo dùng chỉ là mười mấy năm liền sắp đại công cáo thành. Tùy vào số mệnh, xem ra hôm nay chính là ta Liễu gia diệt thời gian. Vẻ khiếp sợ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, ông lão trên mặt lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, phảng phất đối với này hết thảy đều đã coi nhẹ. Muốn giết cứ giết, hà tất phí lời. Liễu thận, không muốn cho thể diện mà không cần. Các ngươi Liễu gia người đều là như thế ngu xuẩn mất khôn, phẫn nộ một ít oán hận một ít không được chứ. Thực chính ngươi cũng rõ ràng, phong ấn đã lảo đảo, các ngươi phẫn nộ một ít cũng đơn giản chính là thêm gấm thêm hoa thôi, hà tất còn muốn áp chế chính mình đây. Đau nhanh một chút, ngươi và ta đều tốt quá. Phi, ngươi tính là thứ gì cũng dám theo chúng ta trang chủ như thế nói chuyện. Đùng, tàn nhẫn mà hai lòng bàn tay đánh tới, trực tiếp đem mở miệng nói chuyện người kia và ông lão cùng đánh ngã xuống đất. Nhìn ông lão vô cùng chật vật dáng vẻ, người trung niên tựa hồ rất hưng phấn, không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Làm phòng thủ chết nụ cười, phảng phất ở che lấp nội tâm hắn điểm điểm sợ hãi. Liễu thật, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái kia cao cao tại thượng Vạn Kiếm Sơn trang chủ sao? Đường tông sư cảnh cao thủ, có thể hiện nay đây, liền con chó cũng không bằng. Những năm này các ngươi Vạn Kiếm Sơn trang người ta cũng chơi chán, không muốn chơi, không muốn lãng phí nữa thời gian của ta. Hừ, đang lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, để người trung niên không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, lập tức trên mặt treo lên lấy lòng vẻ. Sắc mặt biến hóa nhanh chóng, quả thực làm người trố mắt ngoác mồm. Đà chủ, ngài làm sao tự mình đến rồi? Toàn bộ quỳ xuống, phải, tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng khi nghe đến mệnh lệnh sau khi không có quá nhiều do dự, người trung niên lập tức mang theo tất cả mọi người đều cẩn thận quỳ xuống, liền đầu cũng không dám nhiều nhấc một hồi. Cái kia thành thật bản phận dáng vẻ cùng trước hung hăng càn quấy hoàn toàn là như hai người khác nhau. Mà đối diện ông lão lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái sắc bén vô song bảo kiếm. Bạc ánh sáng màu trắng lấp lóe tại đây u ám trong không gian, gây nên tầng tầng gợn sóng. Phảng phất cửu thiên kinh lôi, nghênh không mà rơi, cũng mang theo từng tia huyết hoa, rải xuống đầy đất. Thật nghe lời, như vậy, cũng bớt đi ta không ít phiền phức. Trên mặt một trận vặn vẹo biến hóa, Thẩm Khang trong khoảnh khắc liền khôi phục nguyên bản dung mạo. Trong tay ỷ thiên kiếm thế đi bất biến, toàn bộ trong không gian trong khoảnh khắc bị giết lục cùng máu tươi lấp kín. Trong những người này mạnh nhất mấy vị cao thủ ở vừa bắt đầu liền bị Thẩm Khang giải quyết, còn lại người mặc áo đen càng không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong chốc lát mộ kiếm bên trong liền không còn huyết y giáo đệ tử lưu lại. Vị này nhưng là Vạn Kiếm Sơn trang chủ Liễu Thận tiền bối. Vâng, ta chính là Liễu Thận, vị thiếu hiệp kia, ngươi là, tại hạ Thẩm Khang, cách chương.